đi thẳng 10 dặm vào phía trong Yên Hà Sơn, xung quanh côn trùng bay vù vù, chim kêu vượn hú liên tục, mùi hương thơm ngát cứ lượn lờ đâu đấy. Đang đi về phía trước, Đường Phong đột nhiên dừng lại, hắn phát hiện được linh khí xung quanh mình bắt đầu có chút kỳ quái. Phàm là loại rừng rú thâm sơn thì linh khí trong đó sẽ có chất lượng và tinh thuần hơn xa địa phương mà nhiều người tập trung. Ngay cả trong Thiên Tú Tông các đệ tử cũng thích đi Khúc Đình Sơn tu luyện chính là như vậy. Do vậy linh khí nồng nặc cũng là nguyên nhân để cho người ta dễ dàng nhận biết. Chiếu theo đạo lý mà nói, linh khí ở loại địa phương này sẽ không hề cố định ở phương hướng nào, chỉ đầy rẫy ở trong một mảnh không gian, du mục du đãng khắp nơi. Thế nhưng hiện tại Đường Phong cảm ứng được phạm vi mà linh khí tụ tập lại có một điểm ở ngay trên phương hướng đi của mình. Loại cảm giác này rất mơ mơ hồ hồ, không hề rõ ràng chút nào, Đường Phong không khỏi vận khởi cảnh giới thiên nhân hợp nhất, trong nháy mắt cảm giác mông lung kia rõ ràng lên, thì ra mình cảm ứng không sai, linh khí đúng là đang tụ tập lại ở một phương hướng phía trước, tuy rằng cực kỳ bí mật nhưng lại không thể tránh khỏi điều tra của Đường Phong. Nhận thấy được sự khác thường, Đường Phong không khỏi rảo bước về phía trước nhanh hơn, càng đi nhanh thì càng cảm thấy linh khí tụ tập càng ngày càng mãnh liệt. Giống như ở phía trước còn một dòng xoáy thật lớn, dường như chính nó đang hút linh khí về đây. Chẳng qua cũng chỉ có cảnh giới thiên nhân hợp nhất mới có thể cảm nhận được, cho dù người bên ngoài vào nhận thấy được linh khí có chút dị thường cũng không thể xác định được, nhưng mà loại tình huống này khí Đường Phong bước thêm khoảng 20 dặm nữa lại đột nhiên biến mất không thấy gì. Linh khí ở phía trước đang tụ lại phảng phất như bị chặt đứt cầu nối, đình trệ bất động. Thật là kỳ quái, chẳng qua khi mới đi đến đây, cho dù linh khí đã đình chỉ di động thì Đường Phong vẫn có thể cảm ứng được phía trước có một địa phương linh khí nồng nặc dị thường. Đi tiếp 10 dặm về phía trước cuối cùng cũng đến được tuyệt cốc theo như lời của Giang Xuyên. Đây là một mảnh đất rộng khoảng trăm trượng, thật giống như là một cái ao bị hãm lại ở trong núi, phía dưới cũng không có gì, nhìn xuống cũng không thấy quá sâu, đại khái chỉ có khoảng trên dưới 40 trượng mà thôi. Cách trương.